Kiếm đạo độc thần, chương 3844, vũ trụ thiên hà, hạ, góc truyện audio.com, bóng mờ cự tượng phảng phất như từ địa ngục mà đến, mang theo sát ý đáng sợ đến cực điểm. Đây là khí tức thuộc về đại chúa tệ cảnh xung kích, tuy thực lực của Tuyết Ngân Linh mạnh mẽ, nhưng cũng không cách nào ngăn cản, Sở Mộ chịu đến trùng kích loại trạng thái cùng vũ trụ hợp nhất kia lập tức bị đánh vỡ. Thật đáng tiếc, nhưng hắn cũng lập tức biết tình thế khẩn cấp, không thích hợp tiếp tục tìm hiểu xuống. Linh Nhi, đi, không chút do dự, Sở Mộ trực tiếp hô, đồng thời hai tay hư không nắm chặt, song kiếm xuất hiện oanh kích ra kiếm khí lít nha lít nhít, hình thành một luồng bão táp khủng bố đánh giết ra. Sở Mộ không hy vọng công kích của mình có thể đánh tan bóng mờ cự tượng kia, hắn muốn chỉ là kéo dài một chút thời gian, để Tuyết Ngân Linh có thể cấp tốc lui lại. Tuyết Ngân Linh lần thứ hai bổ ra một thức đại hư vô kiếm, nhanh chóng bước ra lùi về sau, cùng Sở Mộ nhằm về một vòng xoáy trong đó, dự định thông qua lỗ đen thời không thoát thân. Hai người bọn họ đều nhìn ra được chính là cường giả đại chúa tể của cự tượng thế gia truy sát tới, dù tu vi của hai người đều đạt đến tiểu chúa tể cảnh cực hạn, thực lực có thể nói tiểu chúa tể cảnh vô địch, nhưng tiểu chúa tể cảnh cùng đại chúa tể cảnh chênh lệch quá lớn, dường như biến chất, coi như bọn họ liên thủ ra hết lá bài tẩy cũng chưa chắc có thể đánh bại đối phương. Đã như vậy kia liền không cần thiết lãng phí lực lượng. Trong nháy mắt tiến vào trong một lỗ đen thời không, sau ba tức bóng mờ cự tượng giết tới, một người mặc áo đen mang theo mặt nạ xuất hiện, mạnh mẽ vỗ ra một trường, lực lượng kinh khủng, phảng phất như có cự tượng hí lên, hung mãnh oanh kích ở trên lỗ đen thời không, khiến cho lỗ đen thời không kia trong nháy mắt rung động. Lỗ đen hoặc là vũ trụ tự nhiên sinh thành, hoặc là bán thần chí tôn tự tay xây dựng, vô cùng vững chắc, đại chúa thể cảnh toàn lực ra tay cũng không cách nào phá hoại, bất quá lay động thì vẫn có thể làm được. Ở trong quá trình lỗ đen thời không truyền tống, cần nhất chính là ổn định, một khi chịu đến rung động nhẹ nhàng cũng có thể xuất hiện sự tình không thể đoán được. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh đang ở trong lỗ đen thời không, cảm giác được lỗ đen rung động nhỏ bé, vẻ mặt nhất thời đại biến, vội vàng tăng lực lượng lên tới cực hạn, bảo vệ bản thân, chống đỡ lực lượng của lỗ đen xung kích, nhưng hai người lại bị lực lượng này kéo tách ra, một trước một sau. Loại lực lượng này quá mạnh mẽ, cho dù là cường giả đại chúa tể ở trong đó cũng sẽ thân bất do kỳ, trừ khi bán thần chí tôn mới có thể tới lui tự nhiên. Lỗ đen thời không cũng chỉ hơi rung động một thoáng, rất nhanh liền khôi phục vững vàng. Muốn chạy trốn, cự tượng thái cổ nhìn thấy lỗ đen thời không ổn định lại, nhất thời vọt vào tiếp tục truy sát Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh. Lỗ đen thời không lực lượng kinh người, tốc độ càng nhanh đến mức khó mà tin nổi, không tới 10 tức Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh trước sau lao ra lỗ đen. Linh Nhi, Sở Mộ vừa ra lỗ đen lập tức hô, cấp tốc tìm tòi bốn phía, nhưng không nhìn thấy bóng người của Tuyết Ngân Linh, sắc mặt không khỏi chìm xuống, một hồi lâu mới chậm rãi khôi phục. Dòng suy nghĩ của hắn rất nhanh, hẳn là sau khi mình và Tuyết Ngân Linh tiến vào lỗ đen thời không, lỗ đen gặp phải công kích, một tia rung động nhẹ nhàng, để lực lượng của lỗ đen trở nên không. Góc truyện audio.com, ổn định, hai người bọn họ không cách nào chống cự lực lượng của lỗ đen bị tách ra. Mà lỗ đen thời không ẩn chứa chính là thời không ảo diệu, kém một tia đi ngàn dặm, hai người bị tách ra cũng là việc không có cách nào, bọn hắn tâm ý tương thông, nếu như đối phương có chuyện, tâm thần của mình liền sẽ sinh ra một ít cảm ứng, tỉ như tâm thần không yên, hiện tại tâm thần của Sở Mộ rất vững vàng, biểu thị Tuyết Ngân Linh không có chuyện gì, Sở Mộ cũng tin tưởng cảm giác này. Đây là một chuyện, nhưng hắn đối với người ra tay công kích lỗ đen thời không, lại sinh ra sát ý mãnh liệt. May chỉ là nhẹ nhàng rung động, nếu là rung động khá nghiêm trọng, chỉ sợ hai người không chết cũng bị trọng thương, ở trong hỗn độn vũ trụ bị trọng thương, khó bảo toàn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, lại thiếu hụt đủ lực lượng chống đỡ. Tất nhiên là người của cự tượng thế gia, Sở Mộ thầm nói, nếu Linh Nhi có nửa phần tổn thương, tương lai ta tất tàn sát hết người của cự tượng thế gia, nếu hoàn hảo không chút tổn hại ta cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha ngươi. Nguyên bản bị đuổi giết, Sở Mộ cũng không có cảm thấy phẫn nộ, dù sao hắn giết cự tượng thế gia không ít người, bị đuổi giết rất bình thường, nhưng hiện tại thì lại khác. Thở ra một hơi, Sở Mộ không có đi nghĩ chuyện này nữa, thực lực trước mắt còn chưa đủ. Lên đường, bay vút về phía trước là một vùng tăm tối, hắc đến thâm thúy, hắc đến khiến người ta run sợ. Nơi này là nơi nào? Sở Mộ vô cùng cảnh giác. Hắn không biết lỗ đen thời không đi về nơi nào, nơi này mang đến cho hắn một cảm giác cùng một phía khác của lỗ đen không giống. Không ngừng bay, có khả năng liên tục phi hành mấy tháng, cũng có khả năng liên tục phi hành mấy năm, không ngừng tìm kiếm, nhưng không có gặp phải Tuyết Ngân Linh, để Sở Mộ rất thất lạc, vội vã điều chỉnh tâm thái, chỉ cần còn sống, nhất định có thể gặp gỡ. Khái niệm thời gian tựa hồ trở nên mơ hồ, một thanh âm rộng lớn cuồn cuộn truyền vào trong tai, gây nên Sở Mộ chú ý. Đi lên trước một hồi, Sở Mộ liền nhìn thấy tia sáng, nhất thời sửng sốt. Chỉ thấy ở phía trước, phảng phất như có một cột sáng, từ một phương của vũ trụ kéo dài về phía một phương khác, âm thanh rộng lớn cuồn cuộn chính là từ cột sáng kia truyền đến, như nước sông cuồn cuộn chảy trồm. Vũ trụ thiên hà, Sở Mộ kinh hãi, lầu bầu nói. Thiên hà, đây là một dòng sông trong hỗn độn vũ trụ, có người nói xuyên qua toàn bộ hỗn độn vũ trụ cho dù là bán thần chí tôn cũng khó có thể đến khởi điểm cùng điểm cuối. Cũng có người nói, vũ trụ thiên hà không có khởi điểm cũng không có điểm cuối, là một vòng tròn tuần hoàn không thôi. Vũ trụ thiên hà ẩn chứa huyền diệu của hỗn độn vũ trụ, trong đó càng có rất nhiều bảo vật để cho người ngóng trông, chỉ có điều muốn đến vũ trụ thiên hà rất khó, thường thường cần thời gian dài dằng dặc, hơn nữa ít nhất phải có thực lực chúa tể cảnh. Cách chương.